Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, quyết chiến thiên huyền nhai. 2. Đầu này đen kịt con đường, chỉ có tại nhất xa xôi phương kia, phảng phất là phía cuối chân trời đồng dạng, có một chút điểm hào quang nhỏ yếu, lại như cũ chỉ là để cho ngươi mơ hồ nhìn thấy. Cũng không có cách nào coi là thật thấy rõ, mặc dù cũng không biết đây là một đầu đường gì, càng thêm không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Nhưng mà lúc này tất cả công hướng Vân Dương địch nhân trong lòng của mỗi người lại đều tức thời sinh ra một loại thẳng tới đáy lòng rõ ràng nhận biết. Đó là luân hồi chi lộ. Trong truyền thuyết chỉ có âm ti hoàng tuyền mới có luân hồi thông đạo. Đầu này đen kịt con đường, tựa hồ có thể hấp dẫn người chứng kiến toàn bộ tâm thần. Tràn đầy khó mà hình dung không thể nói rõ lớn lao sức hấp dẫn. Để mỗi người khi nhìn đến thời điểm, tâm thần động đãng, hốt hoảng ở giữa không tự chủ liền nghĩ tới kiếp trước của mình kiếp này. Đào hạ luân hồi đặc thù quang mang tận vẩy phía trước. Vân Dương tại gia chiêu sau khi lại cảm giác cổ tay chấn động kịch liệt. Một cỗ tràn trề đại lực tuôn ra mà đến, lập tức lại cảm thấy lực cản duệ diệt, cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Đi theo chính là chỗ xa xa lại kêu đau một tiếng truyền đến. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc đánh giá ra tình huống này chính là chính mình thiên ý chi đao đối mặt đối phương binh khí. Mới có ban sơ loại kia cứng đối cứng cảm giác, tu vi của đối phương hiển nhiên có chút cao minh, nếu không kình lực dư ba như thế nào lại đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là thiên ý chi nhận vô song sắc bén thần thoại còn đang tiếp tục. Vẻn vẹn tại ngắn ngủi giằng co sau khi liền đem đối phương binh khí chặt đứt. Càng thuận thế bị thương đối phương, trong bóng tối bóng người lại lần nữa lấp lóe, lại có hai đạo hào quang điện xạ mà đến. Ngay tại Vân Dương đao chặt đứt một người binh khí đồng thời thuận thế đả thương người đồng thời. Đã đi tới Vân Dương trước người. Ác chiêu lâm môn, Vân Dương không dám thất lễ, gấp tật trở ra, đao quang chuyển hướng quét ngang đồng thời, tay phải cũng tùy theo hung hăng về sau một ném, oanh một tiếng bạo hưởng, từ phía sau người đột kích bị hắn một chưởng oanh vừa vặn. Ứng chưởng đánh bay, khác một bên người đột kích trường kiếm bị thiên ý chi nhận cắt đứt, nhưng mà nhân lực có lúc hết. Vân Dương cho dù toàn lực quần nhau, như cụ khó mà xu thế chém cuối cùng một đường tới tập công kích. Cũng chỉ tới kịp nghiêng nghiêng thân thể, một đạo duệ mang từ trước ngực của hắn chợt lóe lên. Vân Dương ngực đau xót sau khi, cũng đã tướng tài bổ đi ra đao thu hồi. Một chiêu đạo bất lưu tình phản công mà ra, thế đạo chi lăng lệ. Bội số trước đó, một tiếng, cong. Giòn tan, vừa rồi tứ phương đột kích cái cuối cùng bổ nhào lộn ra ngoài, mà theo người kia rút đi, tứ phương đột kích địch nhân phảng phất thương lượng xong đồng dạng đồng thời rút đi. Tuyệt không hơi lưu, một bên khác, kế linh tê trường kiếm kiếm hoa xen vào nhau, thỏa thích hành động, giống nhau pháo hoa đồng dạng sán lạn lộng lẫy, lại là chỉ công không phòng chi cách. Để đối diện bốn cái đối thủ kinh ngạc không gì sánh được. Trong thiên hạ còn có tu vi sâu xa như vậy, chiến lực như vậy phá trần, đồng thời đấu pháp như vậy hung hãn muội tử, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Nhưng mà ôm chặt dạng này sơ hở trăm chỗ đấu pháp cùng chúng ta chiến đấu, liền xem như tu vi cao thâm đến đâu cũng có một con đường chết, há có may mắn. Ánh mắt giao hội một cái chớp mắt, hai người đã vượt lên trước một bước xuất thủ, cùng nhau hợp lực chống chọi kế linh tê kiếm. Một người cuồng thúc trưởng lực, đem kế linh tê tay phải dẫn dắt rời đi. Do người cuối cùng lâm tưởng quay người, lấy thời gian qua nhanh chi thế chạy sộc kế linh tê phía bên phải. Một đao hung hăng chém thẳng vào, điểm rơi chính là kế linh tê mảnh khảnh cái cổ yếu hại. hoàn toàn không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ. Chiến cuộc đến tận đây, Kế Linh Tê đã gần kề tử quan, mặc dù có cao đến quá đáng tu vi tại thân, cũng tuyệt đối không thể đón đỡ như vậy thẳng vào chỗ yếu hại chi duệ. Có thể Kế Linh Tê lại dường như hồn nhiên không hay, như cũ đang điên cuồng thúc cốc kình lực, cường công trước mặt cùng nhau song kiếm, một ý phá nệch chặn đường, đòi lấy địch mệnh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đao quang như điện, theo phù một tiếng, đã chuẩn xác bổ vào Kế Linh Tê cái cổ yếu hại phía trên. Người xuất đao chống không, một tay khác thuận thế duỗi ra. Năm ngón tay kỳ dương, hiển nhiên là dự định một đao chặt xuống đầu, sau đó một tay ôm liền đi, dùng cho chờ chút chấn nhiếp Vân Dương chi dụng. Chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình bất quá vừa đối mặt liền đem Vân Dương trợ thủ đắc lực, thực lực cao thâm mặt chắc hồng nhan chi kỷ một đao chém giết. Chờ chút lại đem viên này xinh đẹp mỹ nhân thủ cấp đầu bộp một tiếng ném tới Vân Dương trước mặt. Ngược lại muốn xem vị này uy chấn đại lục Vân Tôn liệu sẽ tức thời sụp đổ, hồn phi phách tán. Người này ánh mắt tàn khốc, một tay cầm ra chi thế đã chuẩn bị, nhưng là sau một khắc, cả người ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái này một cái thế đại lực trầm đủ để khai sơn phá thạch bá sát một đao chặt là chém vào cái cổ yếu hại bên trên, cũng không có đem đầu chặt đi xuống. Không, không chỉ là không có chặt đi xuống, căn bản cũng không có nửa điểm thụ lực cảm giác. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nữ tử này hộ thân công thể có huyền cơ khác, cho nên mới một vị điên cuồng tấn công, hoàn toàn không thủ? Suy nghĩ chuyển động chi giây lát, lại gặp một vòng hồng quang ung dung mà lên. Đây cũng là chuyện ra sao? Là đặc thù công thể biểu tượng sao? Người xuất đao mắt thấy hồng quang kia dần dần khuếch tán. Đúng là, hướng về ta vọt tới. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Tại sao quỷ dị như vậy? Người này tư duy liền đến giờ khắc này, im bặt mà dừng. Bởi vì giờ khắc này, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác được. Thân thể của mình tựa hồ là đụng phải một ngọn núi. Một tòa chính lấy nháy mắt mấy cái thời gian phi hành 10 vạn dặm dạng như vậy một ngọn núi. Nếu như nói nhất định phải hình dung, dùng tất cả mọi người có thể lý giải phương thức hoặc là có thể dạng này hình dung. Một cỗ chính cao tốc lao vụt xe thể thao, đón đầu đâm vào chính tốc độ cao nhất ra đường sắt cao tốc bên trên. Mà lại là không có chút nào hoa trương giả bộ chính diện cao thiết xa trên đầu. Sau đó, đương nhiên ầm vang một vang, mặt khác đang toàn lực chống cự Kế Linh Tê điên cuồng tấn công ba người kinh ngạc nhìn qua. Lại khi thấy đồng bạn của mình không rõ ràng cho lắm đánh bay mà lên, tựa như là một cái thương ưng đồng dạng, bỗng nhiên giang hai cánh tay, cao tốc phóng tới không trung, là hùng ưng ngươi liền vật lộn trời cao. Đúng vậy, hiện tại vị này đồng bạn tư thế thật sự là quá giống, nhưng là vì cái gì cái này ưng lấy không có gì sánh kịp tốc độ kinh người dũng cảm tiến tới sông tới. Rất lâu đều không xuống đâu. Đi theo, đáp án đi ra, nhưng gặp cái kia cực tốc lên không vật lộn trời cao thân ảnh. Ở chân trời chỗ cực kỳ cao, rõ ràng còn đợi cao thăng, thế nhưng là nhục thể lại dường như không chịu nổi gánh nặng. Quả là giải thể, ân, coi là thật chính là giải thể, mà lại là đầu tứ chi thân thể, toàn bộ đều tách ra. Chẳng lẽ là sông quá nhanh, trong không khí lực cản quá mạnh, cho nên đem thân thể tự hành xé rách. Ba người đầu óc tức thì chuyển số nhanh chóng, lại như cũ đoán không được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao hết thảy? Tất cả đều là quỷ dị như vậy. Đối diện nữ tử kia như cũ duy trì đại khai đại hợp tiến công hình thức. Một thanh kiếm ở trong tay nàng thình lình phát huy ra 300% uy lực kinh khủng. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, nàng căn bản cũng không phòng thủ a. tiến công cố nhiên là phòng thủ tốt nhất, nhưng cũng không đợi tại liền thật không cần phòng thủ kỹ a. Đúng rồi, không phải mới vừa nhìn thấy vậy ai một đao chém vào nàng trên cổ. Đây chính là chính giữa yếu hại a. Vậy tại sao nàng còn có thể tiến công? Cái này, ngay vào lúc này, Kế Linh Tê nhìn thấy mình vô luận như thế nào kiệt lực tiến công, như cũ không làm gì được đối phương ba người cùng nhau. Liên thủ một chút hóa tiêu chính mình thế công đấu pháp. Một trận tức giận phía dưới, đột nhiên quát to một tiếng, đúng là đem trường kiếm thu vào, thẳng thẳng táp hướng lấy ba người cuồng vọt tới. Đây là cái gì đấu pháp? Trên đời này nơi nào có dạng này chiêu pháp? Đây cũng không phải là hung hãn không sợ chết, căn bản chính là đang tìm cái chết, muốn chết được chứ. Ba người thấy thế cùng nhau giật nảy mình. Sự tình ra khác thường tất có yêu nghiệt. Đối phương tại nổi trận lôi đình sau khi làm này động tác, chỉ sợ có khác kỳ quặc. Trong đó hai người chưa dám vọng động, cấp tốc xu thế tránh, chỉ gặp Kế Linh Tê như là điên cuồng trâu đực đồng dạng, hướng về chính giữa người kia vội xông đi qua. Đứng mũi chịu sào người kia mắt thấy né tránh không kịp, không cần nghĩ ngợi phía dưới cường thế một kiếm đâm ra, chính cả chúng mục tiêu tại Kế Linh Tê trái tim. Dấu bé thê tử không ở nhà sướng rồi hai ngày, đột nhiên cảm giác làm gì đều không có sức lực. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.